Y Diên Thiểu tác giả Vô Trục người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 421. Trên đường đi gặp cạm bẫy 2. Đương nhiên Tùy Qua cũng không cho rằng những bảo tiêu kia chỉ có tu vi luyện khí. Ít nhất nhất định là có cao thủ tiên thiên kỳ, hơn nữa số lượng không ít. Hiện tại Tùy Qua thật không hiểu Đường Vân vì sao phải khẩn trương như thế. Đường Vân nghe câu hỏi của Tùy Qua cười khổ nói: chính bởi vì là đế kinh cho nên hiện tại vô cùng nguy hiểm. Cậu hẳn có nghe nói qua một câu, chỗ nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Nhưng những lời này cũng áp dụng ngược lại. Vốn đối với tôi mà nói đế kinh là chỗ an toàn nhất, nhưng hiện giờ ông nội bệnh nặng đã biến thành chỗ nguy hiểm nhất. Chẳng lẽ thật sự có người dám bất lợi đối với anh? Tùy Qua cao mày nói: cậu nghĩ thế nào? Đường Vân đáp: chẳng lẽ cậu cho rằng tranh đấu phe phái cũng chỉ là kéo bè kết phái, mắng nhau vài câu? Cái gọi là tranh giành cấu xé lẫn nhau, minh tranh không cần nói, nhắc tới ám đấu tuyệt đối là tàn khốc. Cậu đừng tưởng rằng những thái tử gia đế kinh thoạt nhìn đều phong quang vô hạn. Nhưng người ngoài nhìn vào thật sự phong quang vô hạn chỉ là số ít mà thôi. Cậu ngẫm lại xem, dựng nước mấy chục năm, giang sơn luôn đổi người, lớn lớn nhỏ nhỏ nhiều không kể xiết. Nhưng chân chính phong cảnh có bao nhiêu? Nghe Đường Vân nói như thế, Tùy Qua vừa suy nghĩ thật đúng là như vậy. Mà lần này Đường Thế Uyên bệnh nặng, Đường gia tựa hồ lâm vào nguy cơ. Như vậy ở ngay lúc này phe phái đối địch với Đường gia tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, thậm chí là làm việc mạo hiểm. Tùy Qua, cậu cảm thấy nếu ông nội biết tin tức tôi bị trọng thương hoặc tử vong lúc này, có thể tạo thành kích thích đối với ông hay không? Đường Vân nói một câu, câu nói này làm Tùy Qua hoàn toàn hiểu được tình cảnh hiện tại. Như vậy Vũ Tê thì sao? Tùy Qua vội vàng hỏi. Nàng không gặp nguy hiểm đi. Yên tâm, nàng đã về tới Đường gia. Đường Vân nói, ít nhất ở hiện tại còn chưa có người nào dám dương oai trước cửa Đường gia. Vậy nhanh chóng về Đường gia đi. Tùy Qua nói, tôi là một người không thích trêu chọc đến phiền toái. Tùy Qua vừa dứt lời, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác nguy hiểm. Tùy Qua nhìn quanh bốn phía, sau đó nhìn Đường Vân hỏi: dù hiện tại là đêm khuya, còn là đêm tuyết lớn, nhưng nơi này là đế kinh, anh không cảm thấy con đường này quá ít xe đi lại sao? Sao là quá ít, mà trên đường thật sự chỉ có hai chiếc xe của họ? Gặp quỷ! Đường Vân mắng một câu. Đúng lúc này xe của Đường Vân đột nhiên như bay lên, bị một cỗ lực lượng vô hình thúc đẩy lướt ngang không trung vài chục thước, sau đó nặng nề rơi xuống mặt đất. Nơi này hình như là một xưởng ô tô bỏ hoang. Đồng thời vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó lại yên tĩnh. Đường Vân ý thức được mấy người lính hắn mang theo đã bị người giết chết. Nhưng Đường Vân không thời gian đi quản họ, bởi vì khi xe của hắn rơi xuống đất, trước mắt hiện lên một mảnh cường quang. Ánh sáng mãnh liệt đâm vào mắt khiến nhóm người Đường Vân không thể mở mắt ra. Rời khỏi xe! Tùy Qua hét lớn một tiếng, một quyền oanh thẳng trần xe. Lực lượng cường đại oanh kích, trần xe rắn chắc lập tức nứt toác. Mọi người phi thân ra ngoài. Tống Văn Hiên ngồi cạnh tài xế cũng đã rời đi, đồng thời còn cứu cả tài xế theo lệnh của Tùy Qua. Bốn người vừa rời khỏi xe, chỉ nghe một tiếng nổ vang, một quả cầu sắt thật lớn hung hăng giáng xuống, đem quân xa tạp thành đống sắt vụn. Lúc này Đường Vân mới nhìn thấy rõ phía trước có một chiếc xe công trình hạng nặng đang chặn ngang đường. Hiển nhiên đã sớm chờ bọn họ. Con mẹ nó, đừng giả thần giả dược, lăn ra đây cho lão tử! Đường Vân giống lớn một tiếng. Lúc này một người mặc áo đen đi ra, không chút âm thanh, như chân không chạm đất. Mà trên thực tế hai chân hắn giẫm hai mảnh thép, đi trên mặt đất không phát ra âm thanh. Người này ánh mắt lạnh lùng, sắc mặt tái nhợt như người chết. Trong lòng Tùy Qua cảnh giác, với linh giác của hắn trước đó lại không cảm giác được người này tồn tại. Hơn nữa Tống Văn Hiên cũng nhíu mày, với tu vi của hắn cũng không cảm giác được người kia. Như thế xem ra thực lực người kia thật kinh người. Mẹ nó, giấu đầu lộ đuôi, rốt cuộc chịu ra rồi sao? Đường Vân rút súng thật anh hùng khí khái nói. Đến đây đi, lão tử đã sớm ngứa tay. Họ Đường, nơi này không chuyện của ngươi, ngươi đi đi. Ngữ khí người áo đen băng xương có chút khinh thường nói, ánh mắt dừng trên người tùy qua. Thật hiển nhiên mục tiêu của người kia chính là hắn. Đường Vân thoáng sững sờ. Có đôi khi xung anh hùng là một việc thật thích thú, chẳng khác gì ra vẻ ta đây. Nhưng khi mình muốn làm anh hùng, lại phát hiện đối phương căn bản không thèm để ý mình, điều này thật phi thường khó chịu. Hiện tại Đường Vân có cảm giác như thế. Vốn tưởng rằng người áo đen kia là đối thủ của Đường gia tìm đến đối phó hắn, mà hắn cũng đã tính toán làm anh hùng tử chiến một trận. Ai biết người kia không phải tới vì thái tử gia, mà là vì Tùy Qua. Nhưng Tùy Qua do Đường Vân mời đến, hơn nữa còn là em rể tương lai của hắn, cho nên chuyện này phải quản tới. Đường Vân không thể bỏ đi, vì vậy hắn cũng không buông súng trong tay mà tiếp tục nói. Tôi không cần biết ông là người gì, Tùy Qua là tôi mời đến, ông muốn đối phó hắn chính là đối lập với Đường gia. Đường Vân cũng không phải người thích dây dưa, trên thực tế nếu lúc bình thường hắn đã sớm nổ súng. Nhưng cảm giác của hắn cũng như Tùy Qua. Sự xuất hiện của người áo đen thật sự vượt dị. Hơn nữa làm cho Đường Vân theo bản năng cảm giác đây không phải là người dễ đối phó. Cho nên nếu có thể làm cho đối phương rút lui, Đường Vân tuyệt đối không muốn mạo hiểm một trận chiến. Ai biết người áo đen không để ý tới Đường Vân, chỉ dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tùy Qua, như thợ săn lão luyện theo dõi con mồi. Tùy Qua phải. Tùy Qua thản nhiên nói. Hắn cũng không hỏi là ai phái người kia tới, bởi vì nếu đối phương muốn nói tự nhiên sẽ nói. Nếu đối phương không nói, có hỏi cũng vô dụng. Chết đi! Người áo đen hừ lạnh một tiếng, vung tay lên. Xe ô tô bị đè bẹp trên mặt đất lập tức bay lên, sau đó nhanh như chớp hướng Tùy Qua đập tới. Cách không rời vật, gặp quỷ. Trong lòng Tùy Qua kinh hô một tiếng. Đều không phải người áo đen kia quá cường đại, mà là bởi vì thủ đoạn của hắn quá mức dường dị. Cách không rời vật, đây chính là chuyện chỉ có cao thủ tiên thiên kỳ mới làm được. Nhưng thật hiển nhiên, người áo đen trước mắt không phải cao thủ tiên thiên, thậm chí không giống như một võ giả hay người tu hành. Dị năng giả, Tùy Qua cẩn thận. Đường Vân kinh hô. Dù sao Đường gia có được thế lực cường đại trong quân đội, Đường Thế Uyên lại là nhân vật cấp nguyên lão. Cho nên là người của Đường gia, Đường Vân từng tiếp xúc một ít cơ mật mà quan quân bình thường không thể tiếp xúc đến. Trong đó sự tồn tại của dị năng giả chính là một trong những cơ mật kia. Chương 422. Dị năng giả. Khác với người tu hành, năng lực dị năng giả là bẩm sinh, không như người tập võ hay tu hành, phải trải qua mài luyện cực khổ mới có thể thu được lực lượng cường đại. Một khi năng lực của dị năng giả thức tỉnh, sẽ tự nhiên có được lực lượng cường đại. Tỉ như phóng thích ngọn lửa, cách không rời vật, đóng băng gì đó. Thậm chí có một chút dị năng giả thiên phú rất mạnh, vừa ra đời đã có được thiên phú dị năng. Tóm lại so sánh với người tập võ hay tu hành, dị năng giả là người may mắn, bởi vì năng lực của họ là bẩm sinh, hơn nữa còn có thể rèn luyện chiến đấu để tăng lên. Tùy Qua còn chưa động thủ, một đạo tiên thiên chân khí gào thét bay ra, đem đống sắt vụn bay tới chém thành hai khối. Thật hiển nhiên Tống Văn Hiên xuất thủ, bởi vì người áo đen đứng cách xa phạm vi công kích của Tống Văn Hiên. Nếu không chỉ sợ hắn đã dùng tiên thiên chân khí giết chết đối phương. Phanh, phanh, phanh, phanh. Đường Vân cũng bóp cò súng, lực sát thương thật lớn, nghe nói có thể giết chết cả một con voi. Nhưng đại uy lực cũng có sức giật thật lớn. Chỉ có người luyện võ như hắn mới có thể vững vàng nắm giữ trong tay. Hơn nữa tinh chuẩn, có thể bắn mục tiêu thật nhanh. Cao thủ dùng súng thần tiên khó phòng. Đường Vân liên tục bắn ra 4 phát, trong đó 3 phát nhắm ngay ngực người áo đen, một viên còn lại bắn vào đầu. Dù không rõ nội tình của đối thủ, nhưng một khi ra tay hắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Khóe môi người áo đen hiện lên biểu tình trào phúng, khẽ vươn tay. 4 viên đạn của Đường Vân lại như kỳ tích đứng im giữ không trung. Thật sự là gặp duyệt. Sưu, sưu, sưu, sưu. Trong nháy mắt yên lặng, bốn viên đạn đột nhiên quay đầu hướng Đường Vân bay đi, tốc độ chỉ nhanh hơn so với trước đó. Không chỉ như thế, đống sắt vụn bị Tống Văn Hiên chém thành hai nửa lại không văng ra ngoài, mà giống như bị sợi dây vô hình thao tác xoay chuyển trên không trung, xoay tròn thật nhanh, cuối cùng như hai mảnh sắt nhọn hướng Tùy Qua đánh tới. Tùy Qua đã hiểu vì sao dị năng giả kia lại hiêu chương như thế. Nguyên lai thật có chỗ phi phàm. Hắn lập thi triển thiên biến chóc trùng thủ chộp tới, vững vàng chộp lấy hai khối sắt vào trong tay. Khi tay của hắn chộp vào hai khối sắt, hắn rõ ràng cảm giác được lực lượng của người áo đen bám vào trên khối sắt vẫn chưa biến mất. Mà bên chỗ Đường Vân, Tống Văn Hiên đã lắc mình chắn ngang trước mặt hắn. Bốn viên đạn đánh lên hộ thể chân khí căn bản không thể đột phá phòng ngự tiên thiên chân khí kia. Nhưng bốn viên đạn vẫn chưa rơi xuống, quanh quẩn một vòng lại hướng Đường Vân vọt tới. Tống Văn Hiên vốn định công kích người áo đen, nhưng không thể không quản sống chết của Đường Vân, chỉ đành di động bước chân ngăn chặn viên đạn cho hắn. Lúc này dù trong tay Đường Vân có súng nhưng ngược lại biến thành gánh nặng cho Tùy Qua cùng Tống Văn Hiên. Người áo đen chỉ dùng bốn viên đạn là dễ dàng dây dưa Tống Văn Hiên cùng Đường Vân không thể phân thân. Có lẽ vừa rồi nếu Đường Vân rời đi, đối với Tùy Qua cùng Tống Văn Hiên mà nói ngược lại càng có lợi hơn một ít. Nhưng mục tiêu chủ yếu của người áo đen vẫn là Tùy Qua. Dù hai khối sắt đã bị Tùy Qua bắt lấy, nhưng trong mắt người áo đen vẫn hiện lên vẻ trào phúng. Dưới sự thao tác của hắn, hai khối sắt trong tay Tùy Qua đột nhiên biến thành hai lưới dao sắc bén, mũi nhọn kéo dài vào thẳng giữa ngực Tùy Qua. Tùy Qua đương nhiên biết dưới tình huống như vậy, cho dù mình đồng ra sắt hay chân khí trải rộng toàn thân đều không dùng được, chỉ đành buông tay bước lui về phía sau. Nhưng người áo đen cũng không cấp cơ hội cho hắn thối lui. Một mặt khác của hai lưới dao chợt biến thành mềm, giống như dây sắt hướng cánh tay của hắn quấn tới. Mẹ nó! Tùy Qua thầm mắng một tiếng, hai tay run lên, huyễn ra vài đạo ảnh tử. Hai dây sắt quấn tới, lại quấn trúng hai đạo hư ảnh, hai tay Tùy Qua thành công thoát khỏi dây dưa. Trong mắt người áo đen rốt cuộc hiện lên một tia kinh ngạc. Hiển nhiên không thể ngờ thiên biến chóc trùng thủ của Tùy Qua thần diệu như thế, lại có thể tránh khỏi công kích của hắn. Phải biết rằng mỗi bước công kích của hắn chỉ cần dùng ý niệm là có thể làm được, mà chiêu số của Tùy Qua lại phải hành động. Bởi vậy có thể thấy được tốc độ phát chiêu của Tùy Qua không thua kém gì ý niệm chuyển động của người áo đen. Sau khi thoát thân, Tùy Qua lập tức cảm thấy tình huống không đúng. Thân pháp của hắn bắt đầu chậm lại, tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo. Điều này làm trong lòng hắn không khỏi cả kinh. Chẳng lẽ người này chẳng những thao tác được kim loại, còn có thể thao tác đồ vật di động, kể cả thân thể con người? Nếu thật sự như vậy, người kia thật quá lợi hại. Nhưng rất nhanh Tùy Qua phát hiện tình huống không phải như thế. Người kia không phải có thể thao tác hết thảy đồ vật, mà chẳng qua trên người Tùy Qua có mang theo vật chất kim loại, tỉ như di động, khóa kéo linh tinh gì đó. Vì thế người áo đen có thể thông qua những vật này ảnh hưởng tới thân pháp của Tùy Qua. Mẹ nó! Trong lòng Tùy Qua lại thầm mắng một tiếng. Thiên biến chóc trùng thủ hóa thành vô số thủ ảnh, đem toàn bộ vật thể kim loại trên người mình xé xuống, kể cả điện thoại, nút áo hay khóa kéo này nọ. Ngươi cho rằng như vậy là có thể thoát khỏi công kích của ta sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Người áo đen trào phúng một tiếng, hai lưới dao rơi xuống đất, toàn bộ đồ vật sắt thép ốm tuyếp linh tinh chung quanh đều bay lên, trôi nổi quanh thân thể hắn, sau đó nhắm ngay Tùy Qua giống như trăm ngàn mũi tên, phát ra tiếng xé gió, dùng tốc độ cao bắn nhanh mà đến. Mặt khác còn một bộ phận tên sắt bắn về phía Đường Vân, hiển nhiên thông qua Đường Vân kiềm chế Tống Văn Hiên, làm cho hắn tạm thời không thời gian bảo hộ Tùy Qua. Rõ ràng người áo đen vẫn thật kiêng kỵ tiên thiên cường giả. Không sao, nhiều hơn nữa lão tử vẫn có thể ứng phó. Tùy Qua hào khí sống một tiếng, thiên biến chóc trùng thủ tinh diệu đánh ra, giống như thiên thủ quan âm, đem toàn bộ lưới dao đánh văng ra ngoài. Nhìn thấy chiêu thức của Tùy Qua, người áo đen có chút nổi giận hừ lạnh nói: nhìn xem ngươi có bao nhiêu bàn tay. Càng nhiều kim loại không ngừng hướng tùy qua đánh tới. Tay của ta còn chịu được, nhưng không biết ngươi được không. Tùy qua đột nhiên cười lạnh một tiếng, liền thi triển thân pháp đi tới bên cạnh xe công trình hạng nặng, dùng tốc độ cực nhanh nâng lên chiếc xe nặng hơn 10 tấn, sau đó muốn hướng người áo đen ném tới. Thằng nhãi tùy qua lại đem cỗ xe máy móc hạng nặng biến thành vũ khí. Người áo đen nhìn thấy tùy qua biến thái như thế, có thể nâng lên cỗ xe mấy chục tấn không khỏi kinh hô. Không có khả năng. Chẳng lẽ ngươi là dị năng giả lực lượng hệ? Không có gì là không khả năng. Nếm thử cự hình lưu tinh chùy của lão tử đi. Tùy qua lạnh lùng nói. Nâng chiếc xe lên cao. Vấy động quả cầu sắt gần 10 tấn bên trên. Làm như lưu tình chùy hung hăng hướng người áo đen tạp tới. Chương 423. Người ẩn thân. Dưới chân người áo đen như dẫm lên giày trượt băng, vội vàng tránh né sang bên cạnh. Trên thực tế dưới chân hắn dẫm hai thép tấm. Lợi dụng lực thao tác kim loại đạt tới hiệu quả như thân pháp của người tập võ. Tùy qua cười ha ha, như đã nhận ra gì đó, nói: làm sao ngươi không khống chế xe công trình này đây? Lão tử cao hứng. Người áo đen hừ lạnh một tiếng. Chẳng lẽ khống chế không nổi đi? Tùy qua cười lạnh nói, trực tiếp biến xe công trình thành vũ khí khổng lồ hướng người kia đập tới. Người áo đen lại mắng một tiếng biến thái, sau đó tránh né. Lúc né tránh hắn vẫn không quên thao tác kim loại công kích chế tạo phiền toái cho tùy qua. Nhưng binh khí trong tay tùy qua thật sự rất khổng lồ. Chỉ cần hắn thay đổi vị trí là có thể dùng binh khí ngăn trở toàn bộ tiến công của người áo đen. Tình thế rất nhanh liền nghịch chuyển. Tùy qua từ trạng thái bị đuổi giết chuyển sang đuổi giết người áo đen. Nguyên nhân thật đơn giản, tùy qua đã tìm được điểm yếu của người kia. Sau khi giao thủ, hắn rất nhanh phát hiện một sự thật. Năng lực của dị năng giả cũng như người tu hành hay luyện võ đều có giới hạn. Tỉ như võ giả tôi thể kỳ lực lượng thân thể nhiều nhất là ngàn cân lực. Mà dị năng giả cũng phân chia cấp bậc, không khả năng không có giới hạn. Hơn nữa thao tác kim loại cũng phải tiêu hao năng lượng, cũng như người tập võ tiêu hao chân khí. Nếu không dị năng giả biến thành vô địch, vậy võ giả cùng người tu hành chẳng phải sớm bị dị năng giả tiêu diệt hoàn toàn. Người áo đen không nghĩ tới tùy qua lại nhanh chóng tìm được điểm yếu của mình. Đương nhiên mấu chốt nhất chính là hắn không hề nghĩ đến tùy qua còn có thần lực như vậy. Lại đem xe công trình nặng hơn 10 tấn múa may như vũ khí. Con mẹ nó thật sự là kẻ biến thái. Người áo đen bị tùy qua bức bách liên tục rút lui, tự nhiên không khả năng phân tâm đối phó Tống Văn Hiên. Giết! Tống Văn Hiên hừ lạnh một tiếng, thân thể nghiêng về phía trước như mũi tên rời dây cung. Người còn chưa tới gần vài đạo tiên thiên chân khí đã cách không chém tới. Ra vẻ Tống Văn Hiên đã thực sự nổi giận, dù sao thân là cường giả cũng phải có vài phần ngạo khí. Đang. Người áo đen tựa hồ biết sự lợi hại của tiên thiên cường giả, vừa lợi dụng tấm thép dưới chân trôi đi, vừa khống chế thật nhiều kim loại ngăn chặn phía trước, hình thành bức tường sắt lá chống đỡ tiên thiên chân khí của Tống Văn Hiên. Một đạo tiên thiên chân khí phá khai bức tường, lướt qua vai người áo đen. Máu tươi vẩy ra, người kia kêu lên một tiếng đau đớn. Tống Văn Hiên lại hừ lạnh một tiếng, thân pháp tăng lên, muốn tiến gần người kia. Nhưng ngay lúc này thân ảnh người kia xông lên, dựa vào tấm thép dưới chân bay lên giữa không trung. Nhìn thấy rõ năng lực thao tác kim trúc thập phần thành thạo. Dù tác chiến trên không trung sẽ khiến cho hắn tiêu hao càng nhiều năng lượng, nhưng có thể chế trụ được tùy qua cùng Tống Văn Hiên. Hiển nhiên người kia cũng biết điểm yếu của tiên thiên cường giả không thể phi hành. Bay lên không trung, hắn nhìn Tống Văn Hiên đang hổn hển bên dưới, chợt có vài phần đắc ý. Nghĩ thầm dù tiên thiên là truyền kỳ nhưng hiện tại xem ra cũng chỉ như vậy. Một khi bay lên không trung, tiên thiên cũng chỉ phải ở dưới đất chờ bị người đánh. Nhưng hắn cao hứng thật quá sớm. Bởi vì vào lúc này hắn đột nhiên phát hiện tùy qua đã biến mất. Hắn thật sự cả kinh. Trong lòng hắn chợt rét lạnh, tiểu tử tùy qua đột nhiên biến mất thật sự khó tin. Hiện tại mới phát hiện thì đã muộn. Thanh âm lạnh băng vang lên phía trên. Đây là thanh âm của tùy qua. Nương theo sau thanh âm là tiếng gió rít thật lớn. Nhưng đây không phải tiếng gió tuyết, mà tiếng quả cầu sắt phá không bay tới. Trong lòng người áo đen thầm hô một tiếng không xong. Hắn không biết vì sao một võ giả luyện khí kỳ như tùy qua có thể bay lên không trung. Nhưng sự thật đã như thế xem như hắn xui xẻo. Xe công trình thật lớn như ngọn núi nhỏ hung hăng đánh lên đỉnh đầu người kia, nện đến hắn choáng váng, miệng phun máu tươi. Nếu không phải có dị năng thao tác kim loại, khi nguy hiểm hắn thúc giục dị năng, chỉ sợ bị tùy qua đánh lén cũng đủ tiến hắn đi gặp Diêm Vương ra. Nhưng dù là như thế hắn cũng bị thương không nhẹ, không ngừng phun máu rơi xuống đất. Vừa rơi xuống đã bị Tống Văn Hiên chờ sẵn. Thiết Thi, ta đã sớm nói qua với ngươi đừng khinh thị võ giả. Lúc này trong bầu trời đêm truyền ra thanh âm thật dịu mị. Đích thật là dịu dị, bởi vì tùy qua không hề nhìn thấy thân ảnh của người khác. Dạ dịu còn chưa đồng thủ. Người áo đen hộp máu kêu to. Xem ra dạ dịu chính là tên của kẻ chưa hiện thân kia, Thiết Thi là tên của người áo đen. Người áo đen vừa kêu la một tiếng, đột nhiên bị một cỗ lực đạo vô hình kéo hắn rơi ra ngoài xa hai mươi mấy thước. Tùy qua đã hạ xuống bên cạnh Tống Văn Hiên, thần sắc có chút ngưng trọng. Địch nhân không nhìn thấy mới là đáng sợ nhất. Dạ dược tựa hồ có năng lực ẩn thân, loại năng lực này thật làm người run lên. Ngay cả Tống Văn Hiên cũng cảm giác có chút khó giải quyết. Theo một tiếng vang nặng nề, trên cánh tay tùy qua hiện ra máu tươi. Nếu không phải hắn dùng linh giác dò thám được nguy hiểm, ngay lúc gặp nguy hiểm thi triển thân pháp tránh né, chỉ sợ đủ cho hắn trọng thương. Để ý là súng lục đường kính 5.8. Đường Vân khẽ quát. Trong lòng tùy qua thầm mắng, bây giờ nhắc nhở có tác dụng cái rắm, đây không phải điển hình mã hậu pháo sao? Huống hồ lão tử căn bản không quan tâm tên giả dược kia dùng loại súng lục gì, lão tử chỉ quan tâm làm sao xử lý hắn. Đây là lần thứ hai tùy qua trúng đạn. Tuy rằng lần này chỉ bị thương ngoài da, nhưng hắn bị chọc giận chân hỏa. Kiệt kiệt, Thiết Thi, ngươi thật đúng là vô dụng, ngay cả một luyện khí kỳ cũng không thu thập được. Hắc tiểu tử, thân pháp của ngươi đích xác rất nhanh, một phát vừa rồi lại không lấy được mạng của ngươi. Nhưng ngươi nhất định sẽ chết trong tay ta. Cho dù có cao thủ tiên thiên ở đây cũng không bảo hộ được mạng của ngươi. Thanh âm giả dụ âm hiểm nói. Ngươi cho rằng may mắn bắn chúng ta một phát thì nắm giữ thế cục sao? Tùy qua khinh thường nói. Đám dị năng giả các ngươi đều khờ dại như vậy sao? Ngươi sẽ trả giá thật nhiều vì sự cuồng vọng của mình. Giả dụ giận dữ hét. Lại một tiếng trầm đục vang lên. Súng lục trong tay dạ dược bắn ra. Nhưng không biết vì sao tùy qua như đã biết trước, dễ dàng tránh né một phát súng này. Viên đạn bắn trúng chỗ đứng khi nãy của tùy qua kích khởi mặt tuyết, nhưng hắn không có việc gì. Đường Vân không khỏi hoảng sợ. Hắn đã nhìn ra lần này tùy qua không phải may mắn tránh thoát mà thật sự nhận ra được đối phương tồn tại. Nhưng Đường Vân lại không biết tùy qua sao làm được. Tống Văn Hiên cũng có chút kinh ngạc. Ta đã sớm nói, ngươi quá ngây thơ rồi. Tùy qua cười lạnh. Hắn dùng đế ngọc cao số 3 cầm máu. Hơn nữa miệng vết thương khép lại thật nhanh. Có thể nói vết thương hoàn toàn không chút ảnh hưởng đến hắn. Chương 424. Vô muốn chết. Dạ dược hoàn toàn nổi giận, liên tục bắn mấy phát. Phanh, phanh, phanh, phanh. Mấy viên đạn liên tục lướt qua cạnh tùy qua, nhưng không bắn trúng người của hắn. Ca ca, thanh âm đạn giống vang lên. Hiện tại tới phiên ta đi. Tùy qua cười lạnh một tiếng, khẩu súng trong tay Đường Vân không biết khi nào đã nằm trong tay hắn. Tùy qua không cho đối phương có thời gian thay băng đạn, giơ súng xoay người bắn thẳng vào một chiếc ô tô cũ nát. Phanh, phanh, phanh. Tùy qua liên tục bắn ba phát súng. Đường Vân thầm than một tiếng. Thầm nhủ tiểu tử kia đang làm gì? Chẳng lẽ hắn nghĩ có thể tùy tiện bắn lung tung là trúng mục tiêu sao? Đáp án rất nhanh xuất hiện. Trong xe ô tô bị bắn trúng kia tóe ra máu tươi. Máu tươi phun mạnh. Trong xe phát ra tiếng hét thảm, chính là thanh âm của dạ dược. Theo sau chiếc xe kia nhanh chóng biến mất. Tùy qua, ta nhất định sẽ báo thù. Thanh âm giả dược xa xa truyền đến, hiển nhiên đã bị thương nặng. Đáng tiếc, Tùy Qua thản nhiên nói một câu, đem súng ném vào người Đường Vân. Khi một người nghĩ biến hóa thành ô tô, mình thật sự không cách nào phán đoán trái tim cùng đầu của hắn nằm ở bộ vị nào. Cậu muốn nói chiếc ô tô kia là dị năng giả hóa thành? Đường Vân hoảng sợ hỏi, hắn không biết Tùy Qua làm sao suy đoán được. Trên thực tế Đường Vân cùng Tống Văn Hiên đều cho rằng Dạ Dược là một người biết ẩn thận. Nhưng không biết Tùy Qua làm sao đoán được dị năng của đối phương là nghĩ hóa. Này rất đơn giản. Tống Văn Hiên, nể tình ông bắt được Thiết Thi, tôi không trách việc vừa rồi ông lười biếng. Tùy Qua đang định nói chuyện với Đường Vân, lại nhìn thấy Tống Văn Hiên đã trở lại, trong tay còn mang theo Thiết Thi vẫn đang hộc máu. Tống Văn Hiên tựa hồ bị hắn nói trúng tâm sự, nhưng ngoài miệng không thừa nhận, nói: vừa rồi tôi phải bảo hộ an toàn cho bạn của tiên sinh, ném chuột sợ vỡ bình, cho nên không thể phân thân đi giúp tiên sinh. Đừng vô nghĩa, Tùy Qua quát, trong lòng có chút căm tức. Tống Văn Hiên, tốt nhất ông nên nhớ kỹ, không còn lão tử bao che, Tống gia tùy thời đều bị phường hội diệt môn. Cho nên tốt nhất ông đừng nghĩ dò xét năng lực của tôi, điểm mấu chốt của tôi. Tùy tiên sinh nói đúng, lần sau tôi nhất định toàn lực ứng phó. Tống Văn Hiên cố nén giận nói. Vậy ông tốt nhất nhớ kỹ, Tùy Qua hử lạnh nói. Lúc này có ba chiếc xe chạy nhanh đến, dừng bên đường lớn. Đường Vân nói, là người của chúng ta. Vậy nhanh chóng lên xe đi, tôi cũng không muốn tiếp tục bị người truy sát. Tùy Qua nói, sau đó gọi Tống Văn Hiên. Mang theo tên Thiết Thi kia, đợi lát nữa tôi thu thập hắn. Tùy Qua vắt ấp cũng không nhớ nổi mình khi nào đắc tội dị năng giả. Nhưng lát nữa hắn có thể dò hỏi ra tin tức từ miệng Thiết Thi. Sau khi lên xe, Đường Vân tò mò hỏi thăm Tùy Qua làm sao biết được giả dược giả tạo thành xe ô tô. Rất đơn giản, Tùy Qua nói. Nếu giả dược là người ẩn thân, đã sớm bị chúng ta phát hiện. Vì sao? Đường Vân hỏi. Có lẽ người ẩn thân có thể tàng hình, nhưng hắn có thể biến mất sức nặng sao? Tùy Qua nói. Cho nên nếu hắn ẩn thận, nhất định sẽ lưu lại dấu chân trong tuyết. Người ẩn thân trong loại thời tiết này còn muốn đi ra đánh lén, thật sự là ngu xuẩn. Nhưng tôi không phát hiện dấu chân hắn trên tuyết, chứng minh hắn không phải người tàng hình. Hoặc là hắn còn có kỹ năng thứ hai, tỉ như phi hành gì đó, có thể làm người hắn nhẹ nhàng. Tôi hiểu được lời cậu nói, nhưng mà trên tuyết lưu nhiều dấu chân như vậy, làm sao cậu khẳng định không phải dấu chân của người ẩn thân đây? Đường Vân khó hiểu hỏi. Quân giày của anh là số 41, giày vải của Tống Văn Hiên là 40. Hơn nữa hắn lưu dấu chân rất cạn, mà tôi thì không cần nói. Ngoại trừ dấu chân của ba người chúng ta, chung quanh còn có 276 dấu chân người khác, nhưng không rõ ràng. Ít nhất lưu lại lúc 2 giờ trước, mà sau khi giả dược xuất hiện lại không có dấu chân mới. Tùy Qua giải thích. Đợi một chút, làm sao cậu biết rõ ràng như vậy? Đường Vân có chút hoảng sợ nhìn Tùy Qua. Hắn không nghĩ tới gặp loại tình huống kia mà Tùy Qua còn biết chung quanh có bao nhiêu dấu chân. Mà dấu chân nào của người nhà, của kẻ địch? Tôi chỉ liếc mắt vài lần thì nhớ. Tùy Qua chỉ đầu óc của mình, lại nói tới tôi làm sao phán đoán hắn nghĩ hóa mà không phải ẩn thân. Nguyên nhân này càng đơn giản, bởi vì tôi có thể nhớ ký chung quanh có bao nhiêu dấu chân, dĩ nhiên có thể nhớ ký có bao nhiêu chiếc xe báo hỏng. Năng lực của dạ dược biến hóa thành vật khác, nhưng không thể hoàn toàn biến mất, cũng không thể những vật khác hư không tiêu thất. Cho nên đột nhiên thêm ra một chiếc xe cũ, anh cảm thấy ngoại trừ là dạ dược thì còn là đồ vật dược quái gì. Những lời này làm Đường Vân bội phục sát đất. Nhưng hắn lại chợt hỏi, dạ dược vì sao không biến hóa thành bông tuyết đây? Nếu hắn có thể hóa thành bông tuyết, hai chúng ta khẳng định xong đời. Tùy Qua nói. Nhưng thật hiển nhiên hắn không được. Nếu như tôi đoán không sai, hắn không thể đột phá hạn chế của sức nặng cùng chất lượng khi biến hóa. Càng giống như là một loại giả tạo, giống như là tắc kè hoa. có thể tan thành một thể với hoàn cảnh xung quanh, nhưng không cách nào làm bản thể biến mất. Đường Vân chợt nói, cũng tương đương như thế. Tùy Qua gật đầu. Vẻ mặt Đường Vân toát ra vẻ bội phục cùng tôn sùng thật rõ ràng. Hắn từng khinh thường Tùy Qua, cho rằng người này không xứng với em gái. Nhưng trải qua chuyện vừa rồi, Đường Vân ý thức được mình đã xem thường người kia. Tu vi cao hơn hắn một bậc thì thôi, mấu chốt là sức quan sát, phân tích cùng phán đoán trong chiến đấu quả thật vượt xa quân nhân chuyên nghiệp như hắn. Kỳ thật so với Đường Vân, Tống Văn Hiên cũng bội phục lẫn kiêng kỵ Tùy Qua không ít. Trước đó Tùy Qua đã nói đúng, hắn căn bản không xuất toàn lực, có chút tư tâm muốn xem lá bài tẩy của Tùy Qua. Nhưng cho dù hắn có ra tay, nhưng cũng không làm gì được tới hai dị năng giả. Nhiều lắm là toàn thân trở ra, tuyệt đối không thể áp chế hai người kia. Hơn nữa Tùy Qua cũng không biểu hiện bao nhiêu lực lượng kinh thế hãi tục, cũng đã đánh trọng thương hai dị năng giả. Điều này mới là chỗ làm hắn chân chính khiếp sợ. Gặp phải dị năng giả, tuy làm Tùy Qua có chút kinh ngạc nhưng không quá khiếp sợ. Trên thế gian này có rất nhiều điều thần bí. Đã có người luyện võ, người tu hành, như vậy xuất hiện dị năng giả cũng không có gì là kỳ quái. Huống hồ trong Thần Nông Tiên Thảo Quyết mặc dù không đề cập sự tồn tại của dị năng giả, nhưng có một sinh vật khác cực kỳ tương tự dị năng giả, Vu, từ thời viễn cổ là một tồn tại cường đại, hoàn toàn khác với người tu đạo. Vu một khi thức tỉnh được nhận định là Vu, sẽ có thật nhiều lực lượng cùng thủ đoạn mạnh mẽ, làm cho họ cường đại hơn người tu hành bình thường. Nhưng năng lực của Vu tăng lên so với người tu đạo càng thêm khó khăn, không vững chắc từng bước như cảnh giới của người tu hành. Chương 425. Dương Sâm trở về. Tùy Qua không dám khẳng định dị năng giả có phải là hậu nhân của Vu tộc hay không, nhưng thủ đoạn của hai bên đích xác thật giống nhau. Trong bí quyết có ghi chép, pháp lực của Vu là bẩm sinh. Dựa theo cách nói này, Vu cùng dị năng giả không có bao nhiêu khác biệt. Chân chính làm cho Tùy Qua cảm thấy hứng thú chính là cuộc chiến đêm nay. Bởi vì thông qua chiến đấu, Tùy Qua đã nhận ra ưu điểm của mình. Ngay cuộc chiến đấu vừa rồi, Tùy Qua đồng học phát hiện một ưu điểm của mình. Trí tuệ cùng phán đoán tinh chuẩn. Sau nửa giờ, nhóm người Đường Vân cuối cùng đã về tới đường ra trạch viện. Trên đoạn đường còn lại, Tùy Qua cũng không tiếp tục gặp được tập kích. Về phần Thiết Thi đã bị Tống Văn Hiên phong tỏa huyệt đạo, còn bị Tùy Qua dùng cửu diệp huyền châm tùng phong tỏa não bộ, căn bản không thể vận dụng dị năng, chỉ nằm cứng ngắc trên xe như xác chết. Chờ khi nào Tùy Qua có thời gian sẽ thẩm vấn hắn. Khi xe chạy tới trạch viện đường ra, Đường Vũ Khê đã chờ tại cửa, không hề bận tâm ánh mắt người khác. Đường Vũ Khê bước nhanh tới trước mặt Tùy Qua, ôm chầm lấy hắn, sau đó ghé vài tai hắn áy náy nói: thật xin lỗi kéo anh vào phiền phức của Đường gia. Chuyện của em cũng là chuyện của anh, cho nên không cần quá khách khí. Tùy Qua nói: nghe nói vừa rồi mọi người bị tập kích sao? Đường Vũ Khê hỏi. Không có việc gì, Tùy Qua đáp. Chỉ hữu kinh vô hiểm, huống chi anh còn bắt được một người sống. Mặt khác em không cần tự trách, bởi vì những người kia không phải vì Đường gia mà tìm tới, mà là vì anh tìm tới. Hướng về anh sao? Đường Vũ Tê kinh ngạc hỏi. Lần đầu tiên anh tới Đế Kinh, làm sao lại có cửu gia đây? Có lẽ chưa chắc là cửu gia tại Đế Kinh, ai biết được. Tùy Qua nói. Chờ khi nào có thời gian đi thẩm vấn tên kia rồi nói sau. Đúng rồi, em chuẩn bị để cho anh đứng trước cửa nhà nói chuyện mãi sao? Mặt khác, anh không thể không nói, nhà của em thật sự hủ bại, lại ở trong căn nhà lớn như vậy. Đây là trạch viện của một đại tham quan thời Thanh lưu lại. Đường Vũ Tê nói. Sau khi tịch thu xung công phân phát cho chúng tôi. Không cần giải thích. Tùy Qua cười nói. Bất kỳ triều đại nào cũng không thoát khỏi hai chữ hủ bại. Bỏ đi, không nói chuyện này, miễn để ông nội em nghe được đến lúc đó gọi cảnh vệ trực tiếp bắn anh. Nhắc tới vận mệnh ngôi nhà này thì thật rất tốt. Dù sao cũng là kiến trúc cổ đại, phong cách cổ xưa, có khí tức lịch sử, hơn nữa còn hợp với đạo phong thủy, phổ cổ. Nhà như thế nào thì người ở lại cũng như thế. ngôi nhà này còn lưu Cổ Phong cho thấy chủ nhân Đường Thế Uyên có tính cách như thế nào. Tuy Đường Thế Uyên bệnh nặng nhưng vẫn chưa vào bệnh viện. Đương nhiên việc này cũng không quan hệ với thân phận Đường Thế Uyên cùng địa vị của hắn. Tùy thời đều có bác sĩ tốt nhất cùng dụng cụ tân tiến nhất đặt trước mặt, chỉ cần hắn muốn. Nhưng bệnh tình của Đường Thế Uyên hiển nhiên là không lạc quan, bằng không Đường Vân cũng không đi tìm Tùy Qua. Sau khi Tùy Qua vào nhà, vốn nghĩ rằng Đường Vũ Khê sẽ lập tức dẫn hắn đi gặp Đường Thế Uyên, lập tức chữa bệnh cho hắn. Ai biết nàng lại đưa hắn vào phòng khách ngồi uống trà trước tiên. Vũ Khê, anh nghĩ nên đi xem tình huống của ông nội em trước đi, đừng chậm trễ thời gian chữa trị. Tùy Qua nói, mặc dù không có chút không thích Đường Thế Uyên, nhưng dù sao người kia cũng là ông nội của Đường Vũ Khê. Yêu ai yêu cả đường đi, Tùy Qua cũng không thể thấy chết mà không cứu. Việc này anh đợi một chút đi, Đường Vũ Khê nói. Trời lạnh như vậy, anh uống chút trà nóng trước, ấm áp thân thể. Sao vậy, hiện tại không phương tiện sao? Tùy Qua chợt hiểu, lập tức nhận ra có vấn đề. Nói đi, em không cần gạt anh. Dù ông nội em không đồng ý cho anh trị liệu cho ông ấy, anh cũng sẽ không vung tay rời khỏi đâu. Là Dương Sâm. Đường Vũ Khê có chút không dám nhìn vào ánh mắt Tùy Qua. Hắn đã trở lại. Cũng không biết hắn từ chỗ nào nghe được tin tức ông nội em bệnh nặng, dẫn theo một chuyên gia y học Mỹ trở về, đang khám bệnh cho ông nội. À, nguyên lai là hắn. Làm cho Đường Vũ Khê ngoài ý liệu chính là Tùy Qua không hề tức giận, ngược lại ngồi xuống, tâm bình khí hòa uống trà. Cũng tốt, nếu hắn có thể chữa khỏi ông nội của em, không cần anh ra tay thì tốt hơn. Dù sao anh phỏng chừng ông nội em cũng chướng mắt anh, cho nên nếu như không cần thiết, anh cũng không nên tự đòi mất mặt. Cút. Ai biết Tùy Qua vừa uống hớp trà, chợt nghe thanh âm Đường Thế Uyên xa xa truyền đến. Trong thanh âm đã tràn ngập phẫn nộ. Thật hiển nhiên công việc khám bệnh của Dương Sâm cũng đã xong. Đi thôi, hiện tại nên đi khám bệnh cho ông nội em. Tùy Qua nhìn Đường Vũ Khê nói. Sao vậy? Đường Vũ Khê kinh ngạc hỏi. Xem ra Dương Sâm huyết cây đinh trước mặt ông nội em. Tùy Qua cười nói bước ra ngoài. Không biết là trùng hợp hay Tùy Qua cố ý. Từ phòng khách đi ra chưa được vài bước, vừa lúc gặp được Dương Sâm đâm đầu đi tới. Sau lưng hắn còn có một bác sĩ nước ngoài đi theo. Sắc mặt Dương Sâm có chút khó xem, hiển nhiên đã ăn quát trước mặt Đường Thế Uyên. Gì, đây không phải Dương thiếu sao? Tùy Qua cười nói, người này chưa bao giờ buông tha cơ hội đả kích đối thủ, nhẹ nhàng nắm tay Đường Vũ Khê. Dương thiếu nhanh như vậy lại về nước, thật sự không đau lòng tiền vé máy bay đâu. Chẳng lẽ cố ý lãng phí tiền của người đóng thuế? Đúng rồi, nói cho anh biết, Vũ Khê đã là bạn gái chính thức của tôi, cho nên anh có thể hết hy vọng. Mặt khác tôi nhớ anh từng nói với tôi, nước của ngành dược rất sâu, nhưng hình như cũng không ảnh hưởng gì tới tôi đâu. Ánh mắt Dương Sâm lạnh lùng nhìn Tùy Qua, hung hăng chừng mắt nói. Đừng cao hứng quá sớm. Tôi chính là cao hứng. Tùy Qua đắc ý nói. Bởi vì ít nhất hiện tại xem ra tôi là người thắng lợi, phải không? Nhìn thấy Dương Sâm hổn hển rời đi, Đường Vũ Khê nói. Anh không nên kích thích hắn, hắn là người rất cao ngạo. Người như thế sẽ ghen ghét như điên, có thù tất báo. Nếu anh không kích thích hắn, hắn sẽ không có thù tất báo sao? Tùy Qua cười nói. Nếu hắn sẽ trả thù, anh vì sao không kích thích hắn? Ít nhất lúc nãy anh rất vui vẻ. A, cảm giác của anh lại khó chịu. Đi vài bước Tùy Qua đột nhiên nói, bởi vì hắn lại nhìn thấy một người quen. Một người quen mà hắn cũng không thích. Tùy Qua không nghĩ tới gặp được chuyên gia Cao Bá Minh ở nơi này. Đương nhiên hắn cũng không nên cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì Cao Bá Minh là ngự y Trung Nam Hải. Hơn nữa còn có chút giao tình với Đường Thế Uyên. Tùy Qua chướng mắt Cao Bá Minh, mà người kia cũng chướng mắt hắn. Nể tình Đường Vũ Khê, Tùy Qua cũng không đi kích thích Cao Bá Minh, mà đi thẳng về phòng Đường Thế Uyên. Chương 426 Lữ Chính Dương. Đường Thế Uyên nằm trên một ghế gỗ dài, vẻ mặt thật tiều tụy. dù không phải bác sĩ cũng có thể nhìn ra hắn bệnh rất nặng. Hơn nữa xem như đã lâm vào nguy kịch. Cận vệ Hoàng Hạc đứng sau lưng Đường Thế Uyên, sống lưng thẳng tắp. Ánh mắt Hoàng Hạc dừng trên người Tống Văn Hiên có vẻ cảnh giác. Trực giác nói với hắn người kia là một cường giả rất khó ứng phó. Hoàng thúc, không cần khẩn trương, đó là người hầu của tôi. Tùy qua nhìn ra được thái độ của Hoàng Hạc, nói. Nhưng thái độ của Hoàng Hạc cũng không thay đổi. Tùy qua biết hắn vì chức trách nên ra dấu cho Tống Văn Hiên đi sang phòng bên cạnh chờ đợi. Miễn làm mọi người luôn khẩn trương. Ông nội, là cháu mời Tùy qua đến xem bệnh cho ông. Đường Vân nói. Y thuật của hắn rất không tệ. Đường lão tiên sinh. Tùy qua chào hỏi một tiếng. Ánh mắt Đường Thế Uyên dừng trên người Tùy ca, tựa hồ thật dụng tâm đánh giá hắn, sau đó thở dài. Người ta thường nói mắt người già sẽ mờ. Khụ khụ, khó tránh sẽ nhìn lầm người. Tiểu tử Dương Sâm dẫn theo một bác sĩ nước ngoài lại đây, liền cho rằng có thể theo tôi bàn điều kiện. Quả thật mơ mộng hão huyền. Hắn muốn đem tay vươn vào quân đội. Hắc, Tùy qua, lần trước cậu nhờ Hoàng Hạc chuyển lời, tôi đã nhận được. Biên cương cường đạo hung hăng ngang ngược. Đúng vậy, cường đạo hung hăng ngang ngược, đây là sỉ nhục của quân nhân Hoa Hạ chúng ta. Tùy qua không nói xen vào, hắn biết Đường Thế Uyên còn chưa nói xong. Nhưng hắn đi tới trước mặt Đường Thế Uyên, truyền một đạo chân khí vào cơ thể hắn, dùng một hệ tinh thuần chữa trị. Vừa tra xét trạng huống thân thể hắn, một hệ chân khí vốn có được hiệu quả chữa trị rất tốt. Huống chi chân khí của Tùy qua là nhờ hấp thu nguyên khí linh thảo chuyển hóa mà thành. Được chân khí của hắn phụ trợ, thân thể Đường Thế Uyên như được rót vào sinh cơ. Hắn rất nhanh hồi phục lại. Tiếp tục nói. Đúng vậy, đây là sỉ nhục của chúng ta, nhưng không phải chuyện chúng ta nên làm. Lúc mới dựng nước, quân đội của chúng ta thật cứng rắn. Dù thanh danh hiển hách, nhưng năm đó khi tham gia chiến tranh cậu có biết chúng ta phải hy sinh bao nhiêu quân nhân không? Tùy qua im lặng, những binh sĩ hy sinh có ai không tôn kính? Đường Thế Uyên tiếp tục nói. Chúng ta dùng vô số sinh mạng cùng máu tươi của quân nhân đổi lấy uy danh cùng hòa bình. Nhưng phải trả giá quá lớn. Cho dù lấy được thắng lợi cũng là thảm thống. Đối với rất nhiều người mà nói thương vong chỉ là con số, nhưng với tôi mà nói là sinh mạng tươi sống. Cho nên chúng ta không thể tiếp tục đánh trận như vậy, chúng ta nhất định phải cường đại lên, như vậy không cần chiến cũng thắng. Nhưng ngài không cảm thấy chúng ta có vẻ uất ức sao? Tùy qua hỏi uất ức. Đường Thế Uyên thở dài. Tôi không biết vì sao cậu có ý nghĩ như vậy. Nhưng tôi suy đoán cậu cho rằng hiện tại thái bình thịnh thế, quân nhân mất đi tâm huyết, không dám liều mạng, không dám đánh, có phải không? Tùy qua gật gật đầu. Bây giờ là thái bình thịnh thế. Thái bình cái rắm. Vẻ mặt Đường Thế Uyên kích động. Thế giới này có bao giờ đã thái bình qua? Dân chúng chỉ nhìn thấy bề ngoài, nhưng bên trong có bao người từng hy sinh có ai biết? Mẹ nó, nếu không vì cảnh thái bình bề ngoài này, lão tử đã sớm tự mình dẫn người san bằng cường đạo. Tùy qua bỗng nhiên ý thức được ở phương diện này có lẽ hắn đã hiểu lầm Đường Thế Uyên. Đường lão tiên sinh cảm ơn lời nói này của ông. Tùy qua nói, tôi cũng nói hơi nhiều rồi. Đường Thế Uyên nói, xem ra người đã già quả nhiên là thích lại nhảy. Đường Thế Uyên cũng không phải người hiền lành, hiện tại hắn nói mình già đó là vì hắn cảm giác thời gian của mình không nhiều lắm. Tùy qua đại khái chẩn đoán xong bệnh tình, tình huống của Đường Thế Uyên đích thật là không lạc quan. Bởi vì Đường Thế Uyên không phải bị bệnh, mà là bệnh già. Đây là hai khái niệm hoàn toàn khác hẳn, nếu như bị bệnh có thể dùng dược vật trị liệu. Nhưng một người đã già, khí quan đã suy yếu, sinh cơ trôi đi, vấn đề này dược vật không thể trị liệu. Có sống tất có chết. Trạng huống trước mắt của Đường Thế Uyên chẳng qua là vì khí quan thân thể biến chất, cơ năng suy yếu, làm việc vất vả tạo thành. Dược vật không khả năng giúp hắn khôi phục khỏe mạnh, nhiều lắm chỉ có thể kéo dài mạng sống mà thôi. Nghe xong Tùy qua kết luận, Cao Bá Minh nói, Tùy qua kết quả chẩn đoán bệnh của anh không có gì khác biệt với chúng tôi. Xem ra miệng Cao Bá Minh vẫn tiện như vậy. hắn tựa hồ không chịu buông tha bất kỳ cơ hội nào hãm hại Tùy Qua. Nhưng lần này Tùy Qua không tranh luận với hắn, mà nâng lên một chân trực tiếp đem Cao Bá Minh đạp bay ra ngoài. Một cước này hắn dùng xảo kình. Tuy rằng đạp bay Cao Bá Minh nhưng không hề tạo thành nội thương, chỉ cho hắn nếm chút đau khổ mà thôi. Không có nguyên nhân gì khác, chỉ vì hắn thật sự nhẫn nhịn người này quá đủ rồi. Cao Bá Minh bị đạp bay, sắp ngã xuống giữa sân. Đúng lúc này một bóng người nhảy nhanh vào viện cứu Cao Bá Minh. Tùy Qua ngước mắt nhìn lại. Người cứu Cao Bá Minh là một đại thúc trung niên, khuôn mặt đầy râu, mặc áo khoác dài màu đen, ngoài miệng ngậm xì gà. Cao Bá Minh tựa hồ nhận ra người này, vội vàng cười nói: "Lữ đội phó, cảm ơn. Sao hiện tại anh mới đến?" Người kia buông hắn xuống, sau đó nói: "Trong bộ đội có vài huynh đệ bị thương nặng, chậm trễ chút thời gian." Nói xong hắn trực tiếp đi thẳng vào phòng, rồi tắt xì gà, nhìn Đường Thế Uyên nói: "Đường lão chớ trách." Đường Thế Uyên vung tay nói: "Tôi sao lại trách anh? Sự tình đều có nặng nhẹ, sao có thể vì chữa bệnh cho tôi mà không màng chết sống của mọi người? Huống hồ người của các anh là lợi khí của quốc gia, vào sinh ra tử cho quốc gia cùng nhân dân. Mỗi người đều là lương đống, tính mạng của họ hữu dụng hơn thân già của tôi nhiều." Lời này vừa ra, người trung niên nhất thời sản sinh cảm giác tôn sùng với lão nhân trước mặt. Trung niên khiêm tốn vài câu, sau đó dừng ánh mắt trên người Tùy Qua, nói: "Tiểu huyên để có một hệ chân khí thật tinh thuần. Hơn nữa cậu chịu hao phí chân khí điều dưỡng cho Đường lão, đích xác làm tôi bội phục. Tại hạ Lữ Chính Dương, xin hỏi cao tính đại danh tiểu huyên đệ." "Tùy Qua." Tùy Qua đáp, cảm giác người này làm người không tệ lắm. Nhưng nhìn hình tượng của hắn kỳ thật lại giống một độc hành hiệp phóng đãng tiêu sái mà không giống như một quân y. Mặt khác Tùy Qua chú ý tới trên ống tay áo của Lữ Chính Dương thêu đồ đằng hình rồng màu vàng. Hoa Hạ xưa nay lấy long làm tôn, cho nên Tùy Qua lập tức chú ý tới đồ đằng thần long kia. Hơn nữa với thân phận của Đường Thế Uyên, lại tôn sùng bộ đội của Lữ Chính Dương như vậy, nói rõ bộ đội của hắn đích xác rất mạnh. "Tùy Qua, tên không sai, thân thủ không tệ." Lữ Chính Dương hào sảng nói: "Hay là cậu gia nhập bộ đội chúng tôi như thế nào?" Cao Bá Minh đang đi vào phòng, vừa nghe được lời này sắc mặt tái mét. Chương 427: Rắc rối phức tạp. Cho dù vừa rồi Lữ Chính Dương giúp hắn một phen, nhưng hiện tại người kia lại hỏi Tùy Qua lời này, không thể nghi ngờ chẳng khác gì đánh hắn một bạt tai. Tùy Qua vốn tưởng rằng người kia là bạn của Cao Bá Minh, cho dù không đến nỗi gây sự với hắn nhưng sẽ không khách khí với hắn. Nhưng không nghĩ tới Lữ Chính Dương vừa nhìn thấy mặt liền tung cành ô liu. Có thể thấy được cách nhìn của hắn không hề bị ảnh hưởng của Cao Bá Minh. Điều này nói rõ Lữ Chính Dương là một người giảng nguyên tắc. Hắn sẽ không vì cách nhìn của người ngoài mà thay đổi phán đoán của mình. "Lữ tổ trưởng, không phải đâu, vừa đến liền muốn lấy người, làm vậy không được đâu." Đường Vân nói: "Huống hồ hôm nay mời ông tới là chữa bệnh cho ông nội của tôi, ông đừng quên chuyện trọng yếu như vậy." "Phó tổ trưởng." Lữ Chính Dương uốn nắn xưng hô của Đường Vân. Nếu như bị tổ trưởng nghe được hắn sẽ không cao hứng đâu. "Tùy huyên đệ, cậu nghĩ kỹ một chút. Gia nhập bộ đội chúng tôi đãi ngộ thật sự không tệ đâu. Lại có rất nhiều mạo hiểm. Người thanh niên không phải đều thích mạo hiểm sao?" "Được, tôi sẽ suy nghĩ lại." Tùy Qua nói: "Nhưng mời ông xem lại tình huống của Đường lão đi. Tôi đã dùng chân khí điều dưỡng cho lão nhân ra xong rồi. Chờ sau khi ông chẩn đoán xong kết quả bệnh tình, chúng ta tiếp tục bàn lại." Trong phòng thật yên lặng, mọi người đang đợi kết quả chẩn bệnh của Lữ Chính Dương. Lữ Chính Dương là một quân y, nhưng không phải quân y bình thường. Nếu không mà nói Đường gia sẽ không đặc biệt mời hắn đến chẩn bệnh cho Đường Thế Uyên. Hơn nữa theo thái độ của Cao Bá Minh đối với Lữ Chính Dương, cũng có thể thấy được người này không tầm thường. Phải biết rằng Cao Bá Minh là một ngự y trung Nam Hải cực kỳ tự đại. Phương thức chẩn bệnh của Lữ Chính Dương cũng như Tùy Qua đều dùng cách đông y, không dùng dụng cụ tây y. Một lúc sau Lữ Chính Dương dừng lại việc bắt mạch của mình, không cần che giấu, tôi nghĩ nghe lời nói thật. Không đợi Lữ Chính Dương mở miệng, Đường Thế Uyên đã lên tiếng. Lữ Chính Dương nói: Đường lão, tình huống của ông không lạc quan. Bây giờ ông không phải bị bệnh mà là thân thể đã rơi vào thời kỳ già cả. Mỗi khí quan cùng cơ năng đều đang suy yếu. Nói cách khác, đại nạn buông xuống. Đường Thế Uyên hỏi: Anh hùng tuổi xế chiều, không khỏi có chút cô tịch. Nhưng đây là chuyện tất nhiên, lão hổ có hung mãnh cũng sẽ có một ngày già cỗi chết đi. Lữ phó tổ trưởng, kết quả chẩn đoán của ông cũng giống như tôi. Cao Bá Minh xen vào, nhưng không ai quản hắn. Mọi người đều trở nên trầm mặc, không khí có chút lạnh lẽo. Lúc này Cao Bá Minh mới ý thức được thời điểm không đúng, vội vàng ngậm miệng lại. Sau một lát, Đường Vân hỏi Tùy Qua: Tùy Qua, cách nhìn của cậu ra sao? Cách nhìn của tôi không khác gì với Lữ tiên sinh. Lúc này Tùy Qua cũng không nóng lòng biểu hiện mình. Nghe xong lời này, Cao Bá Minh hừ một tiếng, vẻ mặt có chút khinh thường. Nhớ tới vừa rồi Tùy Qua vô lễ với hắn, chỉ hận không thể lập tức làm Tùy Qua khó chịu nổi. Vì thế hắn nói: Đối mặt vấn đề như vậy, đông y rất khó giải quyết vấn đề đích xác. Cách làm thông thường chính là thông qua một ít dược vật tục mệnh mà kéo dài sinh mạng. Nhưng đây chỉ là trị ngọn không trị gốc, hơn nữa cũng không kéo dài được bao nhiêu thời gian. Như vậy ông có đề nghị gì tốt? Đường Vân nhẫn nại hỏi. Nếu Cao Bá Minh không phải bác sĩ, chỉ sợ hắn đã học theo Tùy Qua đạp bay người này. Kỳ thật không ngại lo lắng lời đề nghị của Dương công tử trước đó. Cao Bá Minh nói: Đường lão, tôi nói như vậy hy vọng ông bỏ qua cho, chỉ là trình bày vấn đề từ góc độ y học thuần túy. Lời đề nghị của Dương Sâm có chỗ tốt, có thể giải quyết một vài vấn đề trên căn bản. Nhổ trồng khí quan đây là đầu đề có độ khó cao mà Tây y luôn theo đuổi, cũng là thủ đoạn giải quyết vấn đề từ căn bản. Dựa theo cách nói của Dương Sâm, có lẽ hắn có thể giải quyết vấn đề khó khăn này. Nếu Đường lão nhận lời nhổ trồng khí quan, một khi thành công ít nhất có thể sống thêm 20 năm. Cao Bá Minh, anh có thể rời đi. Đường Thế Uyên đột nhiên nói: Thật không nghĩ tới, anh cũng thu chỗ tốt của Dương Sâm. Đường lão, tôi không có. Cao Bá Minh tựa hồ còn định biện giải, nhưng đã có một cảnh vệ đi vào đưa tay mời hắn. Thật hiển nhiên, nếu hắn không tự giác rời đi, kế tiếp chỉ sợ hắn càng thêm khó chịu nổi. Tùy tiểu tử, xem ra vừa rồi cậu đá hắn một cước không sai. Đường Thế Uyên nói cười cười: Không biết vì sao hiện tại tinh thần của tôi cũng không tệ lắm. Đó là Tùy huynh để tự tổn chân khí giúp ông một phen. Lữ Chính Dương nói: Một hệ chân khí của tiểu huynh để vô cùng tinh thuần, tuổi trẻ có tu vi như thế đã thật không dễ dàng. Càng khó được chính là có thể đem chân khí khổ tu mang ra cứu người, làm tôi cũng mặc cảm. Nếu là người khác khen ngợi như vậy, Tùy Qua đồng học sẽ mặt dày thừa nhận. Nhưng người ngay thẳng như Lữ Chính Dương nói ra, Tùy Qua thật ngượng ngùng nhận công lao, nói: Chân khí của tôi càng dễ luyện trở về hơn người khác. Bất kể nói như thế nào, Tùy Qua làm không sai, xem ra ánh mắt của nha đầu Vũ Khê còn tốt hơn tôi. Đường Thế Uyên nói một câu xem như khẳng định với Tùy Qua. Kỳ thật nhân sinh trên đời ai cũng sẽ có một ngày như thế. Những chiến hữu của tôi đều đã đi gần hết, nếu đại nạn buông xuống thì phải chịu phận bất hạnh thôi. Lữ Chính Dương khẽ thở dài, lấy ra một ốm kim tiêm giao cho Đường Vân. Đây là nguyên dịch bơ tám mà tổ của chúng tôi mới nghiên cứu ra. Hiệu quả tăng cao gấp 3 so với nguyên dịch bơ 6 của bộ đội đặc chủng. Có thể kích thích cơ thể người tục mệnh sinh cơ, nhưng chỉ sử dụng một lần. Đường Vân cầm ốm tiêm trong tay, tuy rằng hắn không biết nguyên dịch bơ 8 rốt cuộc có hiệu quả gì, nhưng hắn biết hiệu quả của bơ 6 thật rõ ràng. Có thể giúp một người trọng thương kích thích sinh cơ, kiên trì được 72 giờ. Nếu chỉ dùng tục mệnh, hẳn thời gian sẽ càng lâu, ít nhất kiên trì được 10 ngày. Như vậy hiệu quả nguyên dịch bơ 8 đại khái phải được 1 tháng. Một tháng tuy rằng không thể hoàn toàn giải quyết vấn đề khó khăn của Đường gia, nhưng ít ra có được thời gian hòa hoãn xung đột. Trong một tháng này Đường Thế Uyên có thể an bài được thật nhiều cho Đường gia. thậm chí giúp Đường Hạo Thiên dọn sạch một ít chướng ngại. Người khi sắp chết, thủ đoạn luôn quyết liệt. Có lẽ trước kia còn có băn khoăn hoặc không dám làm, nhưng lúc này đều có thể đi làm. Về phần ngày sau phải xem Đường Hạo Thiên cùng Đường Vân làm thế nào mà thôi. Vậy cứ thế đi, Đường Thế Uyên nói. Có được vài ngày thở gấp tôi cũng thật thỏa mãn. Bên trong một trạch viện xa xôi ngoại thành Đế Kinh, trong một căn phòng xa hoa, Trần Kiệt đang thoải mái nằm trên sofa. Giữa hai chân hắn có một cô gái xinh đẹp đang để trần thân trên quỳ ngồi nơi đó, đang dùng miệng giải quyết cho hắn, mà Trần Kiệt đang vô cùng hưởng thụ. Chương 428 Cấu kết 1. Rất nhanh, biểu tình trên mặt Trần Kiệt hưng phấn như sắp triều cường. Đúng lúc này hắn phát hiện cô gái chợt dừng động tác, làm hắn mắng to. Con mẹ mày, miệng mày bị loét sao? Nhanh làm đi làm, nhanh lên cho lão tử. Nhưng Trần Kiệt chửi bậy vài tiếng mà đối phương không chút phản ứng, thậm chí không có chút động tác nào. Trần Kiệt đang định một cước đá bay cô gái, lại đột nhiên phát hiện nàng đã chết. Trên lưng cô gái có chút vết máu. Vết máu chỉ dài một tấc nhưng là vết thương chí mạng, bởi vì là tiên thiên kiếm khí gây ra. Trong khoảnh khắc phá hủy toàn bộ sinh cơ của nàng. Sau lưng cô gái xuất hiện một cô gái mặc trang phục cổ, gương mặt lạnh lùng, đằng đằng sát khí. Nhìn thấy cô gái kia, Trần Kiệt giật mình lạnh run, một đoàn màu trắng ngà từ trong miệng cô gái đã chết chảy ra. Không ngờ Trần Kiệt lại lên đỉnh ngay phút này. Đáng chết! Trần Kiệt thầm mắng một tiếng, kéo quần lên, hận không thể lập tức giết chết cô gái mới xuất hiện kia. Nhưng hắn biết nàng không dễ dàng đối phó như thế. Sao vậy, cả sư phụ cũng thấy ven sao? Trần Kiệt cười tà. Không phải chỉ là chơi một chút mà thôi. Cô gái kia chính là sư phụ của Trần Kiệt, Kinh Nguyên Phượng. Một đạo tiên thiên chân khí xuyên phá chân trái Trần Kiệt, lưu lại lỗ thủng nhỏ như ngón út, chỉ cách tiểu đệ của hắn chừng vài cm. Đây là câu trả lời của Kinh Nguyên Phượng. Thật hiển nhiên cô gái kia đã bạo nộ rồi. Trần Kiệt hô đau một tiếng kêu rên. Nữ nhân điên, sao lại đối với tôi như vậy? Vừa kêu rên hắn vừa lấy ra dược vật cầm máu chữa thương. Phế vật vô dụng, ai bảo ngươi ra tay đối phó tiểu tử tùy qua. Kinh Nguyên Phượng giận dữ. Làm cẩu cũng phải có bổn phận làm cẩu. Ta chỉ cho ngươi điều tra cử động của hắn, khi nào gọi ngươi đi ra tay đối phó hắn. Tôi thật không biết vì sao cô sợ tiểu tử đó như vậy. Hắn chỉ biết chút công phu mà thôi, không quyền không thế. Chỉ có thêm một bảo tiêu tiên thiên kỳ, xử lý hắn thật dễ dàng. Kinh Nguyên Phượng vung một bạt tay trực tiếp đánh bay Trần Kiệt ra ngoài, quát như bệnh tâm thần. Nếu như hắn thật dễ dàng giết chết như vậy, lão nương đã sớm tự mình xuất thủ, còn dùng được ngươi quan tâm? Ngươi ngay cả làm cẩu cũng không biết sao? Mẹ nó, nữ nhân điên! Trần Kiệt đứng lên nổi giận mắng. Có phải cô đã lên giường với tiểu tử đó hay không, cho nên đối với hắn vừa hận vừa yêu? Lão tử tìm người ra tay đối phó hắn, xem như giúp cô rồi, không có công lao cũng có khổ lao đi. Nữ nhân điên, ngươi vì sao đối phó lão tử? Công lao cái rắm! Kinh Nguyên Phượng mắng. Ngươi nắm chắc xử lý tiểu tử đó, ngươi có thể làm được sao? Ngươi chỉ có thể kích thích sự phẫn nộ của hắn mà thôi. Kế hoạch của lão nương đều bị ngươi làm rối loạn. Làm sao cô biết tôi không nắm chắc xử lý tiểu tử đó? Cô dựa vào cái gì cảm thấy tôi không được? Trần Kiệt nhe răng cười nói. Các người sợ tiểu tử đó, tôi cũng không sợ. Nói cho cô biết, tôi chẳng những làm công ty hắn sụp đổ mất, còn phải giết chết hắn. Ha ha, tôi có 10 phần nắm chắc có thể làm hắn chết tại Đế Kinh, ngay tại tối nay. Cái gì? Kinh Nguyên Phượng cả kinh, nhưng sau đó cười lạnh. Chỉ bằng ngươi? Bằng vào người tôi mời đến? Trần Kiệt 10 phần tin tưởng nói. Kinh Nguyên Phượng, cô đừng tưởng rằng trên thế giới này chỉ có người tu hành mới là tồn tại vô địch. Cô biết không, trên thế giới này còn có sự tồn tại của dị năng giả. Những người có đặc dị công năng còn lợi hại hơn người tu hành, thủ đoạn càng nhiều. Tôi đã tìm hai người đi đối phó tiểu tử tùy qua, cho nên hắn tất nhiên sẽ chết. tốt lắm, bản thân ta hy vọng dị năng giả của ngươi đã thủ tiêu được tiểu tử đó. Vẻ mặt Kinh Nguyên Phượng như bao phủ một tầng sương lạnh. Sự tình biến thành như bây giờ đã không thể thay đổi. May mắn tiểu xúc sinh Trần Kiệt dùng dị năng giả đi đối phó Tùy Qua. Kinh Nguyên Phượng đương nhiên không cho rằng Tùy Qua dễ dàng bị giết chết như thế. Nàng chỉ hy vọng Tùy Qua sẽ không hoài nghi người của phường hội đã làm. Trần Kiệt không hiểu rõ đầu đuôi sự tình, nhưng Kinh Nguyên Phượng hiểu thật rõ ràng. Người có thể làm ngu kế đô kiêng kỵ như vậy, nếu dễ dàng bị hai dị năng giả giết chết ngược lại mới là chuyện lạ. Dựa theo ngu kế đô phân tích, tiểu tử Tùy Qua nhất định có hậu trường. Nhưng mấu chốt là hậu trường của hắn phường hội có thể thừa nhận được hay không. Nếu thực lực hậu trường của Tùy Qua không đủ đối kháng phường hội, như vậy ngu kế đô sẽ tự nhiên ra tay xử lý Tùy Qua. Trái lại, vô luận là phường hội hay là ngu kế đô đều không muốn dễ dàng trêu chọc người không thể trêu vào. Ở trong thế giới người tu hành, kiêng kỵ nhất chính là không hiểu rõ hậu trường của đối phương. Như vậy sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Sau một lát, tiếng bước chân vang lên, cửa ban công mở ra, một người khập khiễng đi vào. Sắc mặt người này tái nhợt, tựa hồ đã bị trọng thương. Trần Kiệt vừa thấy người kia bị thương, nhất thời cực kỳ hoảng sợ. Dạ Phượng, sao lại thế này? Dạ Phượng thở dài, chúng tôi thất bại. Làm sao có thể? Trần Kiệt kinh hô, các ông là dị năng giả à, không phải nói ngay cả cường giả tiên thiên kỳ cũng không làm gì được các ông sao? Làm sao ngay cả một tên tiểu tử mà các ông cũng không đối phó được? Tiểu tử đó càng khó đối phó hơn sự tưởng tượng của chúng tôi. Thiết Thi đã bị hắn bắt làm tù binh. Dạ Phượng vô cùng đau đớn nói, bất kể thế nào Thiết Thi cũng là bạn của hắn, lần này rơi vào trong tay Tùy Qua, hậu quả có thể nghĩ. Tại sao có thể như vậy? Trần Kiệt thì thào nói, hiển nhiên không cách nào thừa nhận kết quả như vậy. Phải biết rằng xuất động Thiết Thi cùng Dạ Phượng không chỉ đơn giản là hao phí thật nhiều tiền tài. Trọng yếu hơn chính là hai người này là một trong những lực lượng trọng yếu của phe phái Trần Thị. Mất đi một người tổn thất thật không nhỏ. Hơn nữa một khi làm cho đại lão Trần Thị biết được chuyện này, Trần Kiệt sẽ gặp xui xẻo. Đột nhiên, Trần Kiệt bắt đầu hối hận không nên nghe theo lời người nọ đề nghị, ra tay với Tùy Qua. Như thế nào, thất bại sao? Kinh Nguyên Phượng hừ lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt dừng trên người Dạ Phượng. Nếu thất bại, như vậy ngươi đi chết đi. Người chết mới có thể giữ được bí mật. Hừ, hôm nay là ngày mấy, ngay cả một kẻ mặc đồ hóa trang cũng dám làm sầm dĩ với ta. Dạ Phượng phẫn nộ nói. Hắn không phải người tu hành nên không cảm thụ được chỗ đáng sợ của Kinh Nguyên Phượng. Còn tưởng rằng nàng chỉ là nữ nhân mà Trần Kiệt gọi đến chơi đùa mà thôi. Không biết sống chết. Kinh Nguyên Phượng hừ lạnh một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm màu đỏ. Lúc này Dạ Dược mới nhận thấy được tình huống không đúng, vội vàng nhảy sang bên cạnh, khởi động dị năng, toàn thân biến mất như tan thành một thể với hoàn cảnh xung quanh. Ít nhất Trần Kiệt không nhìn ra hiện tại Dạ Dược đang ở chỗ nào. Chương 429, cấu kết hai chú tài mọn. Kinh Nguyên Phượng hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay hiện ra một tấm phù màu vàng quát, cút ra đây. Văn tự trên tấm phù màu vàng toát ra kim sắc quang mang. Ở trước mặt thiên địa pháp tắc, năng lực nhĩ hóa của Dạ Phượng quả thật như gặp sư phụ. Trong khoảnh khắc liền hiện ra hình thái. Trường kiếm trong tay Kinh Nguyên Phượng lập tức bay vút ra ngoài. Dạ Phượng hét thảm một tiếng, bị mất mạng tại chỗ. Kinh Nguyên Phượng vẫn chưa bỏ qua. Đạo phù kia dán lên người Dạ Phượng. Sau đó thi thể hắn rất nhanh bốc cháy. Trong ngọn lửa màu đỏ lờ mờ có một ảnh tử giấy xua. Sau đó nhanh chóng bị ngọn lửa nuốt chửng. Luyện hồn. Trong miệng Trần Kiệt gian nan phun ra hai chữ này. Kinh Nguyên Phượng không chỉ giết chết Dạ Phượng còn đem hồn phách thiêu cháy. Lúc này Trần Kiệt mới cảm giác mình thật sự sợ hãi. Bởi vì hắn cảm thấy Kinh Nguyên Phượng làm như vậy hoàn toàn là muốn giết người diệt khẩu. Mà Trần Kiệt cũng là đối tượng bị diệt khẩu của nàng. Sư phụ, tôi sai lầm rồi. Trần Kiệt lập tức quỳ trên mặt đất. Tôi không nên tự chủ trương tìm những người này đi đối phó tiểu tử Tùy Qua. nhưng tôi chỉ suy nghĩ cho ngài, tôi biết ngài nhất định muốn xử lý tiểu tử đó. Sau này tôi không bao giờ làm trái ý nguyện của ngài, tôi nhất định sẽ làm một con chó trung thành. Kinh Nguyên Phượng nhìn vẻ run rẩy của Trần Kiệt, lạnh lùng nói: hiện tại đã muộn, bồi dưỡng thêm một con chó lần nữa cũng không hao phí bao nhiêu thời gian của ta. Nhưng nếu ngươi nói cho ta biết là ai giật dây ngươi làm vậy, ta không luyện hóa hồn phách của ngươi, cho ngươi cơ hội đầu thai lần nữa. Sư phụ cầu ngài tha cho tôi một mạng. Nói: dạ, là tôi. Đúng lúc này bên ngoài truyền vào một thanh âm. Sau đó một cỗ lực lượng vô hình đánh nát cửa sổ, đem Trần Kiệt lăng không bắt ra ngoài. Kinh Nguyên Phượng hừ lạnh một tiếng, hóa thành một đạo kiếm quang bay ra. Trong sân, ở bên cạnh Trần Kiệt xuất hiện thêm hai người. Một là người Hoa Hạ mặc Âu phục, thoạt nhìn là công tử ca danh môn vọng tộc, hơi có vài phần thân sĩ cùng khí độ, nhưng trong ánh mắt lộ ra vài phần giả dối. Một người khác là thanh niên da trắng tóc dài màu vàng, mặc Âu phục trắng, vẻ mặt vô cùng hung hăng càn quấy. Thanh niên da trắng nhìn Kinh Nguyên Phượng, dùng hán ngữ trúc chắc nói: Dương, dị năng giả Hoa Hạ các anh thật sự là quá yếu, quả thật làm mất mặt dị năng giả chúng ta, chết cũng xứng đáng. Dương Sâm nhàn nhạt cười nói: Xe phi, hai dị năng giả vừa rồi chỉ là người chưa trải qua cường hóa mà thôi, tự nhiên không cách nào so sánh với dị năng giả dùng dược vật cường hóa như anh. Nhưng anh đừng xem thường người Hoa Hạ, trong đó có thật nhiều nhân vật lợi hại. Anh muốn nói là tu luyện giả như nàng sao? Thanh niên kia nói: tôi từng nghe người ta nói qua, người tu hành Hoa Hạ thật cường đại, nhưng hiện tại xem ra chỉ có thực lực sơ cấp mà thôi. Tôi chỉ cần ra tay là có thể giết chết nàng. Vậy anh nhanh chóng ra tay đi. Trần Kiệt vội vàng nói: Dương Sâm, nữ nhân này điên rồi, nàng muốn giết tôi, anh nhanh chóng giết nàng. Kinh Nguyên Phượng nhìn Xe Di, sau đó ánh mắt nhìn Dương Sâm. Nguyên lai là ngươi xui khiến tên ngu xuẩn này đối phó tùy qua. Đương nhiên, Dương Sâm nói, bởi vì phe phái Trần gia cần có Dương gia chiếu cố. Hơn nữa hắn cũng chướng mắt tiểu tử tùy qua kia, cho nên không cự tuyệt lời đề nghị của tôi. Nhưng mà hắn phái người thật ngu xuẩn quá yếu nên mới làm cho tùy qua thành công bỏ chạy. Nhưng Trần Kiệt còn có chút tác dụng với tôi, cô cũng không thể mang hắn đi. Vô nghĩa! Kinh Nguyên Phượng hừ lạnh một tiếng, phi kiếm hóa thành kiếm quang hướng Trần Kiệt bắn tới. Hiển nhiên nàng đã đặt quyết tâm muốn giết chết Trần Kiệt. Cuồng vọng không gian thuẫn! Xe Di hừ lạnh một tiếng, vung tay. Ngay trước mặt Trần Kiệt hiện lên một đạo tấm chắn vô hình do không gian lực hình thành, ngăn chặn phi kiếm của Kinh Nguyên Phượng, làm phi kiếm không thể tiến thêm. Tử Dương chết tiệt! Kinh Nguyên Phượng mắng một tiếng, sau đó quát. Kiếm quang phân ảnh, nhất thời kiếm quang đại thịnh, xích hồng sắc phi kiếm phân tách thành trên trăm đạo kiếm quang trên không trung, hướng Xe Di chém tới. Có ý tứ! Không gian thiết cát! Xe Di hét lớn một tiếng, đầu ngón tay bắn ra bạch sắc quang mang hướng kiếm quang đâm tới. Bạch sắc quang mang lướt qua, kiếm quang của Kinh Nguyên Phượng bị cắt thành vỡ vụn. Kinh Nguyên Phượng kinh hãi, hiển nhiên không nghĩ đến người này lợi hại như vậy, vội vàng triệu hồi phi kiếm muốn ngự kiếm rời khỏi nơi này. Không gian kết giới, hai tay Xe Di lật úp, mười đầu ngón tay chạm nhau, nhất thời hình thành không gian tù lung chung quanh đem Kinh Nguyên Phượng vây khốn bên trong. Ngay cả ngự kiếm thuật cũng không thể phá không rời đi. So sánh với năng lực thao tác dị năng của Xe Di, chiêu số của Thiết Ti cùng Dạ Dược quả thật như trẻ con chơi bùn. Nữ nhân bó tay chịu trói đi. Xe Di đắc ý nhe răng cười nói. Nhưng vào lúc này Kinh Nguyên Phượng bị vây trong kết giới đột nhiên lấy ra tử phù. Tử phù toát ra điện mang màu tím đột phá không gian kết giới của Xe Di, hóa thành một đạo tử sắc điện quang biến mất trong bầu trời đêm. Gặp quỷ! Xe Di mắng một tiếng, có chút bất mãn kết giới của mình bị tử phù phá khai chạy thoát. Nhưng hắn lại nhe răng cười nói: bất kể thế nào chờ tôi bắt cô trước rồi nói sau. Dứt lời, Xe Di toàn lực khống chế kết giới, sau đó kéo tới gần. Kinh Nguyên Phượng Tả Xung hữu đột trong kết giới nhưng không cách nào đột phá sự trói buộc của không gian lực lượng. Cô chạy không thoát. Xe Di hừ lạnh nói. Trần Kiệt nhìn thấy người ngoại quốc kia đã khống chế được tình thế, suốt cuộc thở ra một hơi, lá gan cũng lớn hơn, nói: Dương Thiếu, đừng giết chết nữ nhân này được không? Khống chế nàng là được, sau đó đưa nàng cho tôi. Cho anh. Dương Sâm nhàn nhạt cười. Vì sao? Nàng là sư phụ tôi, còn là nữ tu hành. Nữ nhân như vậy chơi mới đủ kích thích. Trên mặt Trần Kiệt lộ nụ cười dâm đãng. Xem ra anh có ý nghĩ này đã rất lâu rồi. Dương Sâm nói. Đương nhiên Trần Kiệt nói. Tuy nàng không phải đỉnh cấp mỹ nữ, nhưng là một nữ tu, mùi vị trên giường khẳng định đủ vị hơn những nữ nhân khác. Mà tôi đã đặc biệt học được công pháp thái âm bổ dương, đến lúc đó dùng lên người nàng thật thích. Vô sỉ. Nghe xong lời này của Trần Kiệt, Kinh Nguyên Phượng nhìn không được mắng một tiếng. Nếu không phải bản thân khó giữ được nàng, nhất định phải đem Trần Kiệt xoắn thành thịt nát. Sư phụ cô làm gì phải tức giận đâu. Trần Kiệt nói. Cô là sư phụ tôi, đương nhiên hẳn nên truyền công cho tôi. Ở trên giường truyền công cũng như vậy. Nhưng cô yên tâm, công lực của cô tinh thuần, một hai lần cũng không thái xong. Đến lúc đó ngày đêm thái bổ, không chừng cô vì hận sinh yêu, hoàn toàn thuận theo tôi cũng nói không chừng. Kiệt thiếu, xem ra khẩu vị của anh rất nặng a. Dương Sâm thản nhiên nói. Nhưng cần cẩn thận bị cắn ngược lại. Vậy không cần Dương thiếu quan tâm. Chương 430. Tương kế tựu kế. Trần Kiệt nói. Làm cho bạn của anh hoàn toàn chế trụ nàng là được. Được, Dương Sâm nói. Nhưng anh nhất định phải thuyết phục gia tộc liên hợp Dương gia đối phó Đường gia. Đó là đương nhiên. Trần Kiệt nói. Đường gia hiện tại như hoàng hôn về Tây. Khối thịt béo quân đội kia ai không muốn cắn đâu. Gọi bạn của anh nhanh thêm một chút đi, trời sắp sáng rồi. Tôi vẫn đang chờ cùng sư phụ tôi đối chiến sáng sớm đâu. Úp, lập tức thu phục. Xe Di thu nhỏ không gian kết giới, làm Kinh Nguyên Phượng không còn khả năng nhúc nhích, sau đó cười nói. Nữ nhân, lần này cô không còn cách chạy thoát, ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Ca sát. Nhưng đúng lúc này, trên bầu trời nổ tung một đạo thiểm điện. Sau đó một nắm tay màu bạc lăng không nện xuống. Oanh thẳng lên không gian kết giới giam cầm Kinh Nguyên Phượng. Nhất thời đem kết giới oanh mở. Lực lượng cắn lại, Xe Di lập tức bị tạt bay trở về. Kinh Nguyên Phượng nhất thời thoát khốn, triển khai ngự kiếm thuật bay vút vào trong bầu trời đêm. Ngoại tộc vai hề cũng dám đến hoa hạ xính uy, chết đi. Trên bầu trời truyền ra thanh âm sắc bén, lại thêm một ngân sắc quyền đầu xuất hiện hướng Xe Di đập tới. Xe Di cảm giác được nguy cơ tiến đến, hai tay không ngừng vung ra, kết thành không gian thuẫn ngay trước mặt. Hy vọng ngăn cản được quyền đầu kia, sau đó bước ra thối lui. Nhưng quyền đầu kia nện xuống, không gian thuẫn của hắn nhìn qua thật yếu ớt, không ngừng tan rã vỡ vụn. Bị không gian lực cắn lại, trong miệng Xe Di không ngừng phun ra máu tươi. Quyền đầu đập vỡ hơn 10 đạo không gian thuẫn. Mắt thấy sắp đem Xe Di diệt sát, lúc này một thủ trưởng thật lớn đột nhiên từ dưới mặt đất xông ra, va chạm cùng ngân sắc quyền đầu kia. Quyền đầu cùng trưởng ảnh đồng thời biến mất. Một thanh âm nói. Ngu kế đô, đế kinh có người của Long Đằng trấn thủ, không cần ngươi quan tâm. Được, ta cho thường thắng ngươi một lần mặt mũi. Trong bầu trời đêm truyền ra thanh âm xa xa. Xe Di hú lên quái gì, qua một tiếng phun tiếp ngụm máu. Sau đó nhìn Dương Sâm nói. Dương, nhanh đi. Sau khi dứt lời, thằng nhãi kia liền nhảy lên xe, chuẩn bị bỏ chạy khỏi nơi này. Nhưng vừa khởi động xe, một thủ trưởng thật lớn từ dưới mặt đất toát ra. Một trưởng đánh tới liền đem xe chụp vụn. Xe Di từ trong xe văng xuống nửa chết nửa sống thoi thóp. Ngoại tộc vai hề cũng dám đến hoa hạ Dương oai. Một thanh âm hừ lạnh nói. Sau đó một bóng người từ dưới đất xông ra, đột nhiên xuất hiện trước mặt Dương Sâm cùng Trần Kiệt. Ông là người của Long Đằng. Dương Sâm cố chấn định hỏi. Bởi vì bối cảnh của Dương gia, Dương Sâm tự nhiên biết được một ít chuyện mà người thường không biết. Đương nhiên Thường Thắng nói. Nếu biết Long Đằng tồn tại, liền nên biết quy củ của chúng tôi. người ngoại tộc lại dám giễu võ Dương Oai tại Hoa Hạ, giết. Dương Sâm biến sắc, vội vàng nói, không được, hắn là bạn của tôi, chỉ bảo hộ an toàn của tôi mà thôi, người của Long Đằng không thể giết hắn. Chuyện cười, Thường Thắng cười lạnh một tiếng, cho dù ông nội của ngươi ở trong này cũng không thể làm chủ quyết định của ta. Nhãi nhép ngoại tộc chết đi. Nói xong Thường Thắng một cước lăng không dẫm ra ngoài. Cước ảnh nhanh chóng biến lớn trên không trung, hóa thành núi nhỏ, hướng đầu Xe Di nghiền xuống. Xe Di liều mạng điều động không gian lực đem chính mình phong bế trong không gian kết giới chắc chắn, hy vọng ngăn cản một cước này của Thường Thắng. Đáng tiếc không gian kết giới của hắn không hề đủ khả năng chống đỡ, bị cước ảnh đạp vỡ. Sau đó thân thể hắn bị lực lượng mạnh mẽ nghiền áp thành bãi thịt nát. Dương Thiếu, ngươi tự mình thu xếp ổn thỏa. Thường Thắng cười lạnh một tiếng, thân hình biến mất trong bóng đêm. Lúc này phía chân trời phương đông đã xuất hiện một chút ánh sáng. Trần Kiệt nhìn bãi thịt nát trên mặt đất, trong lồng ngực buồn nôn, sau đó nhìn Dương Sâm xin giúp đỡ. Dương Thiếu, nữ nhân điên kia đã bỏ chạy, anh nhất định phải cứu tôi mới được a. Nếu anh không cứu tôi nhất định phải chết. Mẹ nó, đừng sợ chết như vậy. Xe Di chết, tôi còn không biết làm sao trả lời với tổng bộ đây, con mẹ nó, anh trấn định lại cho tôi. Dương Sâm cả giận nói, sự tình không biết bát như vậy, nữ nhân điên dù có tìm anh cũng sẽ không động thủ trong đế kinh. Anh khẳng định như vậy? Trần Kiệt hỏi, ánh mắt đề phòng quanh bốn phía, tựa hồ lo lắng kinh nguyên phượng sẽ xuất hiện. Ngô Xuân, Dương Sâm nói, hiện tại người của bộ đội Long Đằng đã xuất hiện, người đàn bà kia tự nhiên không dám xuất thủ với anh trong đế kinh. Nếu không chính là khởi xướng khiêu khích với Long Đằng, sẽ không ai giải dột đi gây chuyện với đám điên siêu cấp kia đâu. Thật vậy chăng? Nhưng không phải người của Long Đằng mới giết bạn của anh sao? Trần Kiệt hỏi. Mẹ nó, xem ra anh còn chưa có cơ hội tiếp xúc đến bí mật của Trần gia. Bỏ đi, tôi cũng lười nhiều lời với anh. Tóm lại chỉ cần anh đừng ra khỏi đế kinh, tạm thời nữ nhân kia sẽ không tìm anh động thủ. Dương Sâm nói, việc khẩn cấp trước mắt là nên suy nghĩ làm sao đối phó Đường gia. Lần này Đường Thế Uyên cự tuyệt lời mời của tôi nhất định phải làm cho hắn hối hận. Trần Kiệt cuối cùng bình tĩnh trở lại, nói, anh muốn tôi làm như thế nào? Dựa theo lời dặn của tôi, thông chi người của phe phái Trần gia hành động. Dương Sâm nói, nếu lần này anh làm tốt, có lẽ sẽ có cơ hội trở thành trung tâm phe phái Trần gia. Toàn bộ nhờ Dương Thiếu nhắc nhở. Trần Kiệt cẩn thận vỗ mông ngựa Dương Sâm. Đối với Minh Hải Tứ Thiếu như Trần Kiệt mà nói, thái tử gia thủ đô như Dương Sâm hiển nhiên càng có phân lượng. Cho nên Trần Kiệt chỉ có thể nghe theo Dương Sâm sai đâu đánh đó. Nhanh chóng đi làm việc đi, Dương Sâm nói. Trần Kiệt gật đầu, đang định rời đi, tựa hồ chợt nhớ ra gì đó, nói, đúng rồi, Dương Thiếu, anh phải cẩn thận tiểu tử Tùy Qua. Tôi thấy Kinh Nguyên Phượng thật kiêng kỵ hắn. Vốn tôi không cho là đúng, nhưng hôm nay tôi cho người tập kích hắn thất bại, xem ra tên tiểu tử kia thật khó giải quyết. Tôi đã biết, Dương Sâm nói. Vậy tạm thời không cần động tới hắn. Việc khẩn cấp trước mắt là mượn cơ hội suy yếu lực ảnh hưởng của Đường gia, tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa cho gia tộc. Về phần tên tiểu tử kia, sau này tiếp tục chậm rãi thu thập hắn. Dạ, Trần Kiệt lên tiếng, khởi động máy xe rời khỏi nơi đó. Khi trời sáng, Tùy Qua quay về phòng khách, sau đó liền nằm xuống giường. Từ Đông Giang ngồi phi cơ đến Đế Kinh, đường xá xa xôi, có chút mệt mỏi. Nhưng còn chưa kịp nghỉ ngơi phải chẩn đoán bệnh cho Đường Thế Uyên, dùng chân khí điều tức thân thể hắn, đích thật có chút mệt mỏi. Nguyên bản Tùy Qua cũng muốn sớm nghỉ ngơi một chút, nhưng sau đó Đường Thế Uyên lưu lại một mình Tùy Qua, có chuyện muốn nói với hắn. Thẳng tới khi trời hừng động, Tùy Qua mới có thể quay về phòng. Hắn phải ngủ một giấc mới được. Tùy Qua tắt di động, tạm thời cũng không muốn đi quản việc trong công ty Hoa Sinh.